Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 149, tề tụ lốc tao canh. 4. Kim sư tử đại náo Marineford, bị hải quân chính phủ bắt, nhốt đến Impel Down. Cùng lúc đó, Roger từ Impel Down bên trong mang ra ngoài, rời đi còn lại địa phương, do hải quân trọng binh canh giữ. Bất luận kẻ nào không được tham, là không để cho sự tình xảy ra đột biến. Sengoku cùng Gáp mỗi ngày đều đang canh giữ lấy hắn. Còn lại trung tướng, thiếu tướng, lại càng không thiếu. Từng cái chờ đợi ở chỗ này. Cơ hồ trên ở nơi này. Không cách nào rời đi. Roger nhìn bên ngoài người. Từng cái khẩn trương đến tốt như chính mình sẽ chạy đi một dạng. Không nhịn được bật cười. Nghĩ không ra lão tử vẫn có chút dùng. Hắn ngồi ở bên trong, thân thể bị gắt gao trói buộc chặt. Hải lâu thạch còng tay chân khảo không thiếu một cái. Trầm trọng mà vô lực thân thể. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Thân thể đau đớn, không ngừng ăn mòn còn lại địa phương. Hắn nắm quả đấm, cúi đầu trầm tư. Gáp đến, hắn và bên ngoài người nói chuyện. Bên ngoài binh lính cúi chào, không dám rời đi. Gáp trung tướng, thuộc hạ không thể rời đi. Sengoku nguyên soái nhưng là hạ lệnh. Người nào đều không thể tới gần. Ngươi không nên làm khó chúng ta được không? Cút sang một bên. Lão phu muốn đơn độc cùng Roger trò chuyện. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi lão phu là nội gian hay sao? Gáp một phát uy. Hải quân binh lính mộng bức. Không biết làm sao nhìn hắn. Cánh tay đung đưa. Không biết nên để ở nơi đâu. Lão phu ở chỗ này, Roger còn có thể chạy không được. Hắn có thể bị lão phu bắt được một lần, là có thể bị lão phu bắt được thứ hai lần. Đi ra ngoài đi. Binh lính do dự rất lâu, gật đầu một cái, xoay người rời đi. Gáp đi tới Roger trước mặt, ngồi xuống, rót rượu. Roger nhìn Gáp, cười to nói, ha ha ha, Gáp, đến xem lão tử. Gáp sắc mặt kỳ quái nhìn hắn. Lúc này, còn có thể cười được, cũng chỉ có hắn, người tại trước khi chết, giống nhau đều là sợ hãi, kinh hoàng, sợ hãi, hắn đây, không có chút nào lo lắng, người không sợ, sợ hãi lão tử liền không sẽ tự thú. Roger uống một ly rượu, khặc cười ha ha, tiêu sái, như hắn như vậy tiêu sái, còn thật không có cái thứ hai. Tìm lão phu có cái gì sự tình? Roger yên lặng chốc lát. Nói, rút cùng ây giao cho ngươi. Gáp yên lặng, cúi đầu nhìn rượu. Không biết trả lời như thế nào. Nghĩ rất lâu, hắn gật đầu một cái. Không cần cảm ơn, điểm nhỏ này sự tình. Lão phu vẫn có thể làm được. Ha ha, ha ha, hai người uống rượu, cười to. Cuối cùng một chén rượu. Bọn họ đang nói với nhau trải qua. Impel Down bên trong, Kuma chờ, người nam nhân kia phát uy. Hắn đi tới Impel Down đệ lục tầng, bị đánh rất thảm, có thể không thảm sao? Đại chiến Marineford, đầu óc có bệnh mới sẽ làm như vậy. Hơn nữa còn là một người một ngựa, coi như muốn đi, chiêu binh mãi mã, hoặc là tìm điểm đồng bạn cũng tốt. Cái này không phải, bi kịch đi, nam nhân. Nên haki, có thể có lúc, người thì phải dùng đầu óc một chút, không là cái gì sự tình, dựa vào một cỗ nhiệt huyết liền có thể giải quyết, hắn, còn không vượt ngục sao? Các loại, chờ, rất lâu, Kuma không có chờ được hắn vượt ngục, cái này nam nhân, thật giống như chết một dạng, yên lặng ở mảnh này trong địa ngục, mắt thấy. Khoảng cách hải tặc Vương Gâu Đê Roger tử hình thời gian càng lúc càng ngắn. Hắn muốn đi xem, lại vây ở chỗ này. Thời gian từng giờ trôi qua, lo âu một chút tăng thêm. Hùng tâm tình bắt đầu trở nên sốt ruột, khẩn trương, không ngừng nhìn ra phía ngoài. Chờ đến không nhịn được. Hắn bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Chẳng lẽ nói người nam nhân kia là muốn tại Roger tử hình sau đó mới bắt đầu vượt ngục. Như vậy, ta cũng chưa có máy sẽ đi ra chứng kiến một khắc kia. Chẳng phải là giảm rất nhiều thú vui. Ta còn giống như thật là như vậy. Kim sư tử Siki vượt ngục thời gian, hẳn là tử hình sau đó ngày, cũng không phải là hiện tại. Lần này, Kuma mộng bức, thời gian tính toán sai lầm, cũng chính là mình nghĩ muốn đi ra ngoài, chỉ có thể chờ đợi đợi, nhưng là, hắn các loại, chờ, không, đáng chết, này cũng có thể nhớ lầm, hiện tại, có thể làm sao bây giờ? Hắn các loại, chờ, thời gian, có thể thời gian không đợi hắn. Kim sư tử Siki động tĩnh bất ôn bất hòa, căn bản không có suy nghĩ đi ra ngoài. Kuma nghĩ muốn đi ra ngoài, không thể chờ cho đến lúc này. Siki đi ra ngoài, hắn không nhất định có thể vượt ngục thành công. Xem ra, chỉ có thể y theo dựa vào chính mình. Hy vọng Hanyaban sẽ mắc lừa. Nếu không, ta liền phiền toái. Nghĩ thông suốt, Kuma chỉ có thể làm như thế. Không thành công, thì thành nhân. A a a, ha ha ha. Hanyaban ngươi cái phế vật này. Vô dụng phế vật. Hanyaban ngươi là phế vật. Đống cặn bã, ngươi chính là một khối rác rưởi. Bùn nát, đỡ không nổi tường kia loại. Hanyaban, ngươi là ngu ngốc. Hanyaban, ngươi ngu xuẩn tới cực điểm. Ngươi không xứng làm người. Tiếng reo hò, để cho chung quanh hải quân binh lính nhanh chóng bao vây. Thậm chí một con bò đi vào, hướng về phía Kuma một trận đánh tơi bời. Lang nha bổng thoáng cái rơi vào trên thân. Loại đau khổ này, tặc sảng khoái. Có thể Hanyaban không gặp bóng dáng, Kuma làm sao có thể chịu được đây? Tiếp tục hô to, Hanyaban ngươi cái phế vật này. Vô dụng phế vật, Hanyaban ngươi là phế vật. Đống cặn bã, ngươi chính là một khối rác rưởi. Bùn nát, đỡ không nổi tường kia loại. Hanyaban, ngươi là ngu ngốc. Hanyaban, ngươi ngu xuẩn tới cực điểm. Ngươi không xứng làm người. Giống vậy nói lặp đi lặp lại thăm hỏi sức khỏe Hanyaban. Bò sữa lại tới, một lần lần đánh tơi bời, mang đi một mảnh máu tươi. Hanyaban thật giống như mai danh ẩn tích một dạng hắn không có tới. Thứ ba lần, Kuma tiếp tục kêu, Hanyaban ngươi cái phế vật này. Vô dụng phế vật, Hanyaban ngươi là phế vật. Đống cặn bã, ngươi chính là một khối rác rưởi. Bùn nát, đỡ không nổi tường kia loại. Hanyaban, ngươi là ngu ngốc. Hanyaban, ngươi ngu xuẩn tới cực điểm. Ngươi không xứng làm người. Cái này một lần, Hanyaban đến, sắc mặt căm phẫn nhìn chằm chằm Kuma. Mang cho ta đi, dám can đảm mắng lão tử. Hôm nay, lão tử không chơi chết ngươi. Lão tử thì không phải là Hanyaban. Nghe được Kuma tiếng chửi rủa, Hanyaban khí bạo nổ, phế vật, rác rưởi, bùn nát, ngu ngốc. Mỗi một câu chửi rủa nói, cũng để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Những người khác chửi rủa hắn coi như, ngươi một tên tiểu tử, dám can đảm mắng ta. Ăn gan hùm mật báo, Kuma bị mang đi, giả bộ hết sức yếu ớt, tựa ở binh lính trên người, thân thể nghiêng về đến Hanyaban trên người. Hắn thấy chìa khóa, ngay tại bên hông hắn, chỉ cần nhẹ nhàng một cầm, là có thể tới tay. Có thể sau đó đây, Kuma thử ba lần, đều không với tới, vô cùng khó chịu, chìa khóa ở trước mắt, lại không thể tới tay, đi ra ngoài cơ hội tới. Hắn chỉ cần lấy được chìa khóa, là có thể đi ra ngoài, chứng kiến vĩ đại thời khắc, Roger tử vong thời khắc, thật sự đại hải tặc thời đại, cuối cùng sẽ đến gần, nhanh, muốn tới tay, chỉ thiếu chút nữa, Kuma không dám quá rõ ràng, sợ bị phát hiện, thất bại trong gang tấc, một chút, thân thể nghiêng về một chút, liền một chút, mắt thấy muốn tới, sau lưng binh lính giúp một cái. Ngã xuống, liên đới Kuma ngã xuống, đụng vào Hanyaban trên người. Ta đều thêm chương, có phải hay không nên đề cử một lớp? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.